Ví dụ như một cái cuộc cúng dường hay là bố thí phật tử, trước khi đó có ý niệm là ta sẽ cho. Tức là cái đó là tự tiền, nghĩa là mình chưa cho hả? Với cái người này ta sẽ cho. Như vậy là gọi là tự tiền, có biết cho không biết cho, hiểu biết rằng ta đang cho, gọi là tự thiện. Sau khi cho xong hiểu biết rằng ta đã cho xong, như vậy là tự hậu. Thường là một cái việc đó, có đôi khi đó chúng ta bỏ mất cái tư tiền, cũng đôi khi bỏ mất cái tư hậu, chỉ có cái tư thiện. Mà đôi khi tư thiện là không có, mà tư tiền tư hậu thì có. Đôi khi tư tiền không có, tư thiện có, tư hậu không có. Đôi khi là tư tiền có, tư hậu không có, tư thiện không có, tư hậu không có. Ví dụ như thế là tôi sẽ hùng phước thông tin, đó là tư, đó là tư, tư gì? Đó là tư tiền. À, nhưng mà đòi không hết, đòi cái câu xuôi đi, chọn câu xuôi thì ngoài ra nó đi đọc theo cái bài đề á, đi bất tiêu rồi. Cũng giống như là con hứa sẽ cúng trò, tôi hứa thôi mà chỉ làm chưa đó, rõ cái là hứa đó là nó coi xem là hứa gì luôn. Như vậy là tư tiền có nhưng tư hiện không có. Mà tư hiện không có, dĩ nhiên không có tư hậu rồi. Mà có đôi khi tư tiền có, tư hiện có, không có tư hậu. Nó làm sao mà những cái mình hứa cúng dường, hứa cúng dường là tư tiền, rồi sau đó cúng người cúng dường là tư hiện, rồi sau không nghĩ rằng là ta đã làm xong, chỉ cái tới đây coi như là xong rồi, nhiệm vụ mình là xong. Mà đa số đều bị rớt vô cái tư hậu. Ví dụ như là lễ cho tăng này, dân quê xong rồi dân cái mâm cơm cho cái tăng xong rồi coi như là phận sự mình đã xong, coi như là mình hoàn tất rồi. Nhưng mà còn phía sau còn lại nó muốn mình cái tăng cùng kinh, không bao giờ tắt ý tết, không bao giờ tắt ý phụ tết. Nghĩa là chuyện của cái sư không phải chuyện con là xong rồi, nhưng mà thật sự chưa xong, nó còn ở phía dưới còn một cái đoạn nữa. Còn phải chăm chú lắng nghe để trong lúc lắm ước nguyện cái gì nữa mới có. Mà cái còn làm sao mà cũng chẳng có ước nguyện gì hết thì cái tư hậu cũng không có luôn. Rồi giờ đã có tư hậu không có nè, cái tư hậu không có. Tức là trước khi mà đốt đèn có chuẩn bị công an khỏe còn theo nữa, trong khi đốt đèn cũng chuẩn bị cũng biết rồi mình đang đốt đèn. Nếu mà sau khi ấy xong rồi không nghĩ rằng sự cúng dường ánh sáng đến Đức Phật đã xong, đã làm xong, không bao giờ nghĩ đến cái nhân chuyện đã xong. Nếu mà thực hiện chưa xong thì còn có một cái chốt đó nữa, mất 30 giây để nghĩ rằng con đã cúng dường ánh sáng đến Đức Phật, không bao giờ nghĩ người nhân viên đóng người đóng nhà đóng đèn xong. Thế thì chỉ có tư tiền tư thiện, không có tư hậu, không có tư hậu. Đã không có tư hậu thì rất khó mà dẫn tới cái tư hậu. Tư hậu là gì? Tư hậu là một cái người trong một cái trong một cái việc gì, việc phước hay là việc bất cơ bất thiện. Nếu là có một cái việc như là việc bất thiện nữa hả? Cái điện thoại ai để đây rồi? Ví dụ như một cái việc bất thiện. Bây giờ mình nói việc thiện dễ, minh họa dễ hơn. Việc thiện trong một việc thiện đầy đủ nó có là tư tiền, tư thiện, tư hậu. Nó chỉ trong một hành động này thôi. Ví dụ dỗ một cái này, người ta dỗ con cái bản cũng đủ để coi có ba phần. Trước khi dỗ bản có sự chuẩn bị là tới tiền, đang dỗ biết là ta đang dỗ là tới tiền. Sau khi dỗ rồi biết là ta đã dỗ xong, như vậy trong một cái hành động này nó đã có thậm chí là xuất hiện một lần một ha, nhưng mà cái tư hậu hậu là sao, là trải qua khoảng chừng 2 ngày sau nhớ lại cái chuyện đó. Khi mình nhớ lại cái chuyện đó đó thì nó có thể là thiện cũng có thể là bất thiện cũng có. Thì cái trường hợp này ví dụ như sau khi đốt đèn xong 2 ngày sau nhớ lại cái ngọn lửa mình đốt nó lung linh nó cháy, nó sáng trong gió rồi kia, thì cái mình nhớ lại như vậy á, sau khoảng 3 ngày 5 ngày 7 ngày thì cái này được gọi là tư hậu hậu. Ở điều này cho chúng ta thấy rằng nó ngồi quy y khoảng chừng cách đây khoảng 2 năm trong lúc quy y Tam Bảo á, thì là Quan Hỷ Phật thích, rồi trong khi quy y Tam Bảo cũng Quan Hỷ Phật thích, rồi sau khi quy y Tam Bảo xong cũng Quan Hỷ Phật thích, như vậy có đủ 3 tư ở trong lúc quy y Tam Bảo. Rồi khoảng chừng 2 năm sau mới nhớ lại cái bữa đó mình quy y Tam Bảo đó, mình phải nghĩ vô cùng, lúc mình nhớ lại cách 2 năm sau đó. Thì cái 2 năm sau nhớ lại gọi là tư hậu hậu. Mà tôi hỏi là chúng ta gặp hoài à, nhưng mà chúng ta không lưu ý thôi. Thì chúng y xong 2 năm về trước, 3 năm về trước, 5 năm về trước, thế chúng ta nhớ lại cái mình vui nghĩa ngày xưa mình có đi dẫn y như vậy, như vậy, như vậy là chủ lễ như vậy, mình phải nghĩ là thì cái đó là gọi là tư hậu hậu, nó không có nằm trong cuộc lễ này nữa. Cho nên chúng ta mới một cái việc làm nó có 4 cái tư như vậy. Thì bây giờ chúng ta mới xét lại, trong một cái tâm lộ, chúng ta nói một tâm lộ thôi nha, tâm lộ. Trong một tâm lộ này ví dụ như có 7 sát na, trở lại cái hữu phần như vậy thì thế là người thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn, năm, sáu, bảy, thì ngay ở chỗ này chúng ta có một loại nghiệp cũng là thiện nghiệp. Mình xét một tâm lộ thôi nha, nhớ đây chỉ là một tâm lộ thôi nha, chứ không phải nhiều tâm lộ nha. Một đã nói là cái một hành động gì, một hành động như vậy là nó có trăm ngàn và trăm ngàn cái tâm lộ, nhưng ta chỉ khảo sát một tâm lộ một thôi, và những cái tâm lộ còn lại cũng nó tương tự như vậy. Thì chúng ta sẽ lấy từ cái này số 2 này, rồi sáng nay cũng lực thứ hai này, tư rồi sáng nay cũng lực thứ hai này, cho đến tư sáng nay lực thứ sáu này, thì nó gọi là hậu báo nghiệp. Và cái sáng nay thứ bảy này được gọi là sanh báo nghiệp. Trong cái hiện báo nghiệp này, trong cái hiện báo nghiệp này tức là cái nghiệp mà cho quả ngay trong kiếp hiện tại này đó, thì cái hiện báo nghiệp này nó chỉ cho quả trong thời bình dục mà thôi, ngoài ra nó không bao giờ cho quả được sinh. Những cái quả ngay trong kiếp hiện tại này mà, ví dụ như ông mua nó cá cúng dường đức Phật, cúng dường ngài Sa Lợi Phất, thì sau khi cúng dường xong đất cũng cài biết thành vàng đó, thì cho quả ngay trong hiện tại chứ đâu có cho quả trong kiếp sinh đâu. Như vậy thì cái hiện báo nghiệp này nó chỉ cho quả trong thời bình dục thôi. Nó đâu có thể cho quả tục sanh ạ, nó có như là làm gì tục sanh nữa, nó đâu có cho tái sanh kiếp sau đâu. Nãy vậy nếu mà cho tái sanh trong kiếp sau thì nó không gọi là thiện báo nghiệp nữa, mà nó gọi là sanh báo nghiệp. Cho nên hiện báo nghiệp nó chỉ cho kết quả ngay trong cái hiện kiếp đó thôi. Ở kiếp sau là cái luồng phụ ảnh dục của anh chàng khác, không phải tôi nói đâu. Ừ. Cho nên chúng ta thấy là hiện báo nghiệp nó chỉ cho quả ở trong cái thời bình dục mà thôi, nó không có cho quả trong cái thời trục sinh. Ừ. Rồi cái sanh báo nghiệp này nó cho là cho quả thời trục sinh. Như là qua Sà Thế giết cha thì ngay phía sau rớt xuống địa ngục còn sôi. Đề Bà Đạt Ta ngay cái tội là chia đã tăng, ngay phía sau rớt xuống thì hạ tị. Như vậy thì khi mà cho đi cái rớt xuống mấy cái đó là nó phải là cái quả trò trục sinh, cho quả tái sanh, cho quả trục sinh. Thứ hai nữa là sanh báo nghiệp nữa, nó có thể là cho quả trò bình nhật. Bởi vì cái sanh báo nghiệp này nó cho sanh kiếp sau không, cái nhiều khi kiếp sau nó cho sanh cái đó, nó không có cho nghiệp tái sanh. Nhưng cái tội này đó nó sẽ cho cái lúc mà sanh ra bị hào hộp. Ví dụ giống như một cái người mà sát sanh chẳng hạn đi, người sát sanh anh đánh đập người khác, như là đánh đập người khác, đánh đập người khác, đây là một nghiệp, đây là một nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp này là nghiệp bất thiện đúng không? Nghiệp là nghiệp bất thiện đúng không? Người đánh đập con chó, đánh đập con mèo, đánh đập con gà, thậm chí là chửi mắng con chó, chửi mắng con mèo, chửi mắng con gà, có phải là nghiệp bất thiện không? Phải không? Mà cái nghiệp bất thiện này á, khi mình nhớ lại đó, thì khi mà mình chết mà nó quay trở lại đó, thì nó có khả năng dẫn xuống khổ cảnh tái sanh lầm súc sanh cũng đó, hay là ma đói cũng đó, khi người tái sanh lầm. Chứ nó chỉ là chửi mắng chó, chửi chó mắng mèo không thôi nha. Mà khi mà nó đã cũng có thể nó cũng có đủ khả năng dẫn xuống là súc sanh, dẫn xuống. Nên là cái này nó cho quả ngay trong cái thời điểm gọi là tục sanh. Nên rồi anh vừa tục sanh. Bây giờ nó không có cho rớt xuống cái người này đánh đập chúng sanh khác, mắng chửi chúng sanh khác, đánh đập chúng sanh khác, hay là mắng chó chửi mèo vô bân đại khái như vậy, thì nó không dẫn xuống, nó không xuống kia cho tái sanh làm súc sanh, mới cũng không có cho tái sanh làm rồi mà nói nó phải để cho tái sanh làm người. Mà sự tái sanh làm người này không phải là cái quả này, không phải cái quả này, quả bất thiện mà, quả này quả bất thiện mà, quả bất thiện không thể tái sanh cho tái sanh làm người được, mà muốn tái sanh làm người phải là quả thiện. Mô Phật sư đang dạy gọi là sao đi? Chúng ta phải khẳng định một điều rằng đối với nghiệp bất thiện nó không bao giờ cho quả làm người, không có thể cho tái sanh người hết, nó chỉ cho tái sanh xuống một bốn con cảnh thôi, là địa ngục, súc sanh, ma đói, A-tu-la thôi. Nó là bất thiện, nó phải cho cái quả nó thôi, nó không bao giờ có thiện nó cho làm người được, mà đã cho làm người phải là thiện. Thiện nào nó không biết, thiện có trí, thiện vô trí gì đó, không được biết, mà phải, nó phải là thiện cho đã, nó không phải là bất thiện. Như vậy thì cái nghiệp mà đánh đập người khác này nè, nó không có cho trong cái kiếp này đánh đập người khác đó, nhưng mà kiếp sau được làm người. Như vậy thì cái đánh đập của chúng sanh này đó nó không cho quả thực sự, không có thời thực sự, mình nó không cho quả. Nhưng mà hiểu cái này nha, nếu nó cho quả thực sinh thì chúng sanh này không được làm người, phải là chó, phải là mèo, phải là con heo, phải là con tôi có tư cắt cá thì nhông người đó để con thằng lằn đấy đúng không? Nếu mà nó làm người thì nó sẽ có cái nghiệm này, nó không cho quả tái sanh đúng không? Hiểu cái này chưa? Vậy thì con người này, nhưng do cái nghiệp đánh đập chúng sanh này nè, do đánh đập chúng sanh này nè, do mắng chửi chúng sanh này đó, trong cái kiếp này đấy, con người này bị người ta đánh đập lại. Hoặc là trong cái kiếp này con người đó bị thường xuyên đau yếu, thường xuyên bệnh tật, rồi hoặc là trong cái kiếp này thường xuyên bị ta du khóc, vì ta du quan cái này du quan cái kia đúng không? Về cái sự du quan, sự du khóc hoặc là thân thể yếu đuối, hoặc là bị người ta đánh đập hay vậy, hay là bị đất té, hay bị cây rớt xuống đập cái bóp, không ai đánh đập á, mà tôi nghe cây nó tự nhiên nó khô cái ngã xuống, rớt xuống, nó ngã đâu, ngã ngay cái đầu mình bóp một cái xung cục là nó là nhẹ nha. Có nhiều khi rớt xuống cái bóp cũng có thể là chấn thương sọ não, những cái cấp cứu để lại. Thì tất cả những cái này do cái quả của cái này. Như vậy thì cái quả của nghiệp mà đánh đập cũng cho người khác, nó không có cho quả trong những cái tái sanh trong thời tái tục, nhưng ở trong thời bình thường nó cho quả, nên cho quả được. Đấy, nếu mà cho nó cho quả trong thời tái tục thì nó phải là những chú khổ cảnh là ma đói, là súc sanh, là địa ngục. Nếu mà giao nó làm người nó là thiện thì cái này nó không cho quả trong thời tái tục được, nhưng trong thời bình thường nó cho. Đây cái bị ta tự nhiên tới cái xe nó lũa vô đụng mình cái phải ngã ngại xuống. Tại sao đó là một trường hợp cũng bị đánh đập chứ không phải là không bị đánh đập. Cho nên chúng ta thấy là cái sanh báo nghiệp này nó có thể cho quả trong thời tái tục sinh cũng có, mà cho quả trong thời bình nhật cũng có. Riêng cái hiện báo nghiệp nó chỉ cho quả trong thời bình nhật mà thôi, nó không có thể cho quả trong thời tục sinh. Tại vì là hiện báo nghiệp trong cái kiếp này luôn, nếu mà nó cho tục sinh là qua kiếp sau rồi, với nhau nó cũng sanh báo nghiệp rồi, nó phải là hiện báo nghiệp. Hiểu cái này không? Cái lãnh vực hiện báo nghiệp nó chỉ có mặt ở trong hiện kiếp mà thôi. Rồi chúng ta mới xét với cái anh chàng hậu báo nghiệp. Hậu báo nghiệp này cũng vậy, cái hậu báo nghiệp này nó cũng có cho cái quả thứ nhất là quả tục sinh, thời tục sinh cho quả, thời tục sinh. Thứ hai là cho quả thời bình nhật. Đây, chúng ta mới bây giờ chúng ta sau khi dàn cái bài này xong rồi tới đây rồi chúng ta mới xét tới cái anh chàng tâm sở tư. Ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái hiện báo nghiệp này chỉ là cho quả trong thời nó không thể cho quả trong thời tục sinh được đúng không? Hiểu chỗ này chưa? Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta thấy cái biểu thức nó làm biểu đồ nó là vậy, rồi chúng ta đã tìm thấy được như vậy rồi. Vậy thì cái nào cho quả trong thời bình nhật và cái nào không cho quả trong thời bình nhật? Cái tâm sở tư nào cho quả trong thời bình nhật và tâm sở tư nào không cho quả trong thời bình nhật? Rồi ở đây cái tâm sở tư nào cho quả thời tục sinh và tâm sở tư nào cho quả trong thời bình nhật? Rồi cái sanh báo nghiệp này thì cái tâm sở tư nào cho quả trong thời tục sinh, nhà cho quả tâm sở tư nào cho quả trong thời bình nhật? Chúng ta mới khảo sát tới những cái trường hợp này. Bởi vì cái nghiệp này chi ly mức độ khủng khiếp như vậy, nên chúng ta mới thấy là trí tuệ của Phật cực kỳ thâm sâu ở chỗ này. Bây giờ chúng ta xét lại, nếu chúng ta nhớ cái biểu cái biểu thức là chưa? Được chưa? Thôi à, thôi là chúng ta mới tiếp tới. Bây giờ trong cái hiển báo nghiệp này nó có bốn từ. Không phải đâu, cái sát na đầu tiên là cái sát na đầu tiên này nè, nó cho là hiển báo nghiệp đúng không? Vậy hiển báo nghiệp này nó có bốn cái từ: tư tiền, tư hiện, tư hậu và tư hậu hậu. Chứ mỗi sát na là nó là có tâm sư tư đúng không? Mà nó tâm sư tư nó phải có bốn cái tư, tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu và tư hậu hậu. Vậy thì bốn cái tư này nó còn có là tư tiền nè, tư hiện nè, tư hậu nè, tư hậu hậu. Thì trong cái bốn cái tư này, giờ cái cho quả chỉ một tư mà thôi, chứ không thể cho là bốn cái tư cho được, chỉ một tư mà thôi. Thì nếu như giả sử như một cái tư tiền này nó cho quả, cho quả thời bình nhật hiện tại, nói về hiện nghiệp đấy, ví dụ tư tiền cho quả trong cái thời bình nhật hiện tại, thì ba tư còn lại này không cho quả. Bất kỳ một trong ba tư này thôi, nếu mà cho quả trong thời bình nhật chỉ có một trong ba tư này mà thôi, đó là tư tiền hoặc tư hiện hoặc tư hậu rồi thôi, tư là hậu hậu không tính tới nữa. Nhưng nếu mà một tư tiền nó cho quả trong thời bình nhật, hay tư hiện cho quả trong thời bình nhật, hay tư hậu cho quả trong thời bình nhật, thì ba tư còn lại, nó kể là cả tư hậu hậu cũng không thể cho quả nữa. Cũng lẽ giờ ông ngài Quynh Ná Cá dân cúng cho ngài Xá Lợi Phất xong, thì một trong ba tư này cho quả khiến cho mảnh ruộng ông cài lên nó biến thành vàng đúng không? Rồi cái ông hai năm sau con nhớ lại là đó mình cũng vừa ngày Xá Lợi Phất cái trà răng hay gì đó, hay là bà vợ cúng dường tới một cái bữa ăn vậy, nhớ lại hai năm sau nhớ lại có phải tư hậu không? Rồi không em nhớ lại vậy xong cái là cái đất cũng đã bị già lại như là trước, vậy là có xảy ra không? Như vậy thấy rõ là cái tư hậu hậu này nó không thể cho quả nữa. Như hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Để nói là một cái tư mình nó đã cho quả rồi thì ba tư còn lại không thể cho quả nữa. Cho quả hiện tại thì khi mà cho quả hiện tại thì có thể tư tiền cho anh, hoặc là tư hiện cho anh, hoặc là tư hậu cho anh. Cái hậu nhân là nha, mình làm xong rồi bị người ta chửi, bởi vì làm rất tốt nhưng vẫn bị người ta chửi. Nghĩa là mình buôn bán rất là tốt đẹp vậy ha, bán đúng giá này kia, mình nói rõ ràng người ta mua xong cái đồ quá mắc thằng quỷ, mua rồi thì trả tiền rồi, nghe mình cầm tay rồi người ta chửi đồ quá mắc thằng quỷ. Thì đó là cái tư hậu này nó là tư hậu cũng bất hiện rồi. Còn trong khi mà đang trả giá nè, cái đồ này cái gì mà sao bắn mắt chứ vậy? Thì lúc là các tư hiện ở quá khứ, trong tư hiện cổ cái hiện nghiệp đó, nó là trả. Còn chưa chi mới giờ lên cái mới giờ bài hàng ra cái người đó, cái bà bán bà đồ cái tào lao gì cũng như bé, nó là cái tư tiện là chỗ nào chưa làm xong cũng bị là thế, mới bài ra hàng ra thôi cũng bị người ta chê rồi. Đó, tất cả những cái nó biến dạng vô cùng. Một ông nông dân mới vừa sắt cuốc ra để đi cày ruộng, mới vừa đi ra để giờ nay mình đi cày cái gì, giờ này vô đi ngủ cho nó sướng, mà tới chuyện người ta cày chuyện người ta, nhưng ở trong cũng chèn vô rồi đó. Thứ hai là bạn cùng bác mà mới xách xe ra đó đi coi chừng bị xe đụng mình vậy. Rồi bị người ta vô khống vậy, nói vậy. Cho nên chúng ta thấy là nếu như một từ mà nó tả nghĩa trong hiện tại thì ba tư còn lại nó sẽ không tả được. Như vậy thì chẳng những ở đây một tâm lộ nó là như vậy, mà những tâm lộ khác của nó cũng tương tự. Nếu một tâm lộ này nó cho quả rồi, trong cái hiện nghiệp á, tâm lộ nó cho quả rồi, thì những tâm lộ khác nó chỉ cho tiếp tục tương tự. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng á, cái câu chuyện của ngạo vua đánh cá này, cái sát na thứ nhất này nè, hiện nghiệp nè, hiện nghiệp báo nghiệp. Hiện báo nghiệp này nó đã cho quả với bằng cái tư tiền đi, giả sử mình có tư tiền cho quả. Giả sử là một tư tiền cho quả thì cái tư tiền cho quả nhiều lắm là một cục đất. Biến thành vàng nó chỉ mỏ thôi mà, nữa cái này không, ông cài rất là nhiều đúng không? À, nhưng mà nguyên cả cái mảnh ruộng ông cài buổi sáng thì nó biến thành vàng hết. Nhưng mà nếu mà chỉ một tư tiền của một tâm lộ, một tư tiền của một tâm lộ, tức là cái hành động ông cài ông cúng dường của ngài nói ngài sơ phất á, một hành động cúng dường đó nó có hình 100,000 cái tâm lộ đúng không? Về một cái tâm lộ đầu tiên ha, một tâm lộ lấy một tâm lộ khảo sát thôi, thì một tâm lộ có một cái tư tiền nó cho quả thì đất cũng biến thành vàng đúng không? Nhưng mà đất quả cũng biến thành một cái tư tiền nó cho quả, mà nguyên cả một cái mảnh đất cũng biến thành vàng hết thì nó không hợp lý. Mà chỉ cái một tư tiền cho quả thì chỉ một cục đất hay là một cái bụi đất thôi, một bụi thôi, một cục đất nhỏ bằng ngón tay thôi thì biết thành vàng thôi, chỉ một tư thôi nó làm ra như vậy. Nhưng mà cái hành động ông cúng dường bắt đầu là của bà vợ cúng dường vậy đó, là nó có thể là hàng triệu cái tâm lộ, hàng trăm ngàn tâm lộ đúng không? Thì cứ mỗi cái sắc na này nè, nó đều có cho từng cái cho quả, nó tiếp vô cho quả như vậy, giống như một cái nào một cái đầu thôi, thế nào thì mấy cái sắc nó cho như hết như vậy. Nên một cái hành động như là cúng dường vật thực cho ngài Xá Lợi Phất, như bà vợ cúng dường, cúng dường vậy, một cái hành động cúng dường này nó có thể là có là khoảng 1,000,000 tâm lộ, triệu tâm lộ. Vậy thì 1,000,000 tâm lộ này nó có khoảng là, đây là nó hạn chế đó, nó khoảng là 1,000,000 cái, 1,000,000 sát na động lực thứ nhất, là 1,000,000 cái sát na động lực của hiện báo nghiệp đúng không? Đúng không? Nhưng mà một cái tư tiền của một sát na này thôi nó đã cho quả là đất thành vàng. Một cái sát na trong 1,000,000 cái sát na này thôi nó đã cho cái quả là đất thành vàng, thì 1,000,000 cái sát na của cái hiện báo nghiệp này nó cũng làm không được. Cho nên cái mảnh đất vừa cày nó gặp buổi sáng, mảnh đất nó biến thành vàng, mảnh đất nó biến thành vàng không phải là một sát na tư tiền hay tư hiện hay tư học, nó là mà nguyên cả khối sát của một khối cái không 1,000,000 nhưng mà 2,000,000 3,000,000 đấy là cả 1,000,000,000 cái sát na nó cùng làm cái công việc đó, nó cùng làm công việc đó. Cho nên cái mảnh đất này mới biến thành vàng. Mà khi mà người ta đã lên như vậy rồi thì ba cái tư còn lại trong hiện báo nghiệp này nó trở thành không có hiệu lực, thì tất cả những cái tư còn lại chỗ một triệu cái sát na nó cũng vô hiệu lực, của người ta thì vô hiệu lực. Chúng ta chỉ là một cái cách nguyên lộng thôi, nó có gì đâu. Bây giờ nói vậy không hiểu gì hết. Một điều kiện xét ra đó, nhưng mà cũng đều là tư tiền hết hả? Trong chữ chữ xét ra nó cũng là tư tiền hết hả? Nãy đã nói rằng là cái sát na một này, sát na một này đó là sát na động lực. Thứ nhất, trong một sát na động lực thứ nhất này nó có là bốn tư đúng không? Bốn tư đúng không? Cái màu chỉ một tư cho quả, thì ba tư còn lại không cho quả. Đây rõ ràng công thức nó là như vậy rồi, mình cái này cho quả rồi kia còn cho quả nữa là sao? Thì một tư này cho quả thì ba tư còn lại không cho quả, nhưng đây chỉ là một sát na thôi của một cái tâm lộ thôi, mà một hành động nó có thể là có một triệu cái tâm lộ. Một hành động có thể là một triệu tâm lộ. Vậy thì một triệu tâm lộ này nó có tới một triệu cái sát na thứ nhất. Là một sát na thứ nhất nó chỉ cho một cái tư này thôi, thì 999.099 cái sát na còn lại nó cũng chỉ một sát na đó là thôi. Nhưng mà còn tất cả còn lại đều trở thành là vô hiện. Hiểu cái này chưa? Hiểu chưa? Ta đang chỉ khảo sát có một sắc na một mà, chỉ khảo sát cái sắc na thứ nhất thôi. Mới bạn sẽ đang giải chút xíu rồi gọi lại nha. Có hiểu cái này chưa? Vậy nên là mình đang khảo sát một thôi, mình nói nếu có 1.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, 10.000.000 thì nó cũng y chang vậy, nó chỉ lặp đi lặp lại, nó chỉ có một cái sát na cho một xe một tư cho quả thôi, ba tư còn lại nó đều trở thành là không cho quả, tức là vô hiệu. Vậy thì chúng ta nên xét về cái hiện bất hành nghiệp là như vậy, cho quả như vậy. Thứ hai chúng ta sẽ nói bây giờ cái sáng nay thứ bảy. Sáng nay thứ bảy nếu như trong một cái sáng nay một này, bởi vì những cái chỗ này chúng ta chỉ lấy một sáng nay một thôi, nhưng ở trong cái hậu bất nghiệp này chúng ta có tất cả là 5 sát na này, cho nên cái chuyện nó lại khác nữa. Nhưng mà đây chúng ta chỉ xem khảo sát một cái sự tương đồng lên một hậu hết, nó không có cái gì mà sang kể nhau nha. Thì nếu nói cái hậu bất nghiệp này, đúng rồi, cái sanh bất nghiệp này, cái sanh bất nghiệp này nó cũng đó là bốn tư đúng không? Bốn tư đúng không? Thì nếu như một tư là cho quả rồi thuộc sinh, một tư cho quả thuộc sinh, thì ba tư còn lại cho quả thời bình nhật này, nó cái gì khác rồi. Được sanh ra, là cái ví dụ như sanh báo nghiệp bất thiện đi, sanh báo nghiệp bất thiện. Sanh báo nghiệp bất thiện này khi nó cho quả vào thời thế tục nó sẽ sinh làm thú chẳng hạn, hoặc là sinh nó sinh làm là chúng sanh ngạ quỷ nè, nó là ma đói. Rồi nó đã là như vậy rồi, tức là cái bất thiện thì một cái tư của nghiệp bất thiện này à, đứa đầu tư tiền đi tiền nó cho rồi quả tụi sanh làm thú, đây là ma đói. Thì ba tư còn lại à, đây ba tư còn lại nó cho quả vào thời bình nhật, tức là đã làm thú rồi, làm chó làm mèo rồi, mà làm chó làm mèo đó, có khi những con chó những con mèo đó, bị mù, bị tiết, hoặc là bị què, tức là kêu do cái ba cái tư còn lại này nó cho quả trong thời. Có những con chó nó sinh ra nó cũng đã mù nó trong bụng mẹ luôn, chứ không phải đợi ra cũng mù. Cho nên chúng ta thấy là do cái ba cái tư này nó cho quả ngay trong cái thời. Thì như vậy thì chúng ta xét một cái này thôi, thì tất cả những cái còn lại trong cái ví dụ 1 triệu tâm lộ, một triệu tâm lộ đây, thì cái những cái sắc na thứ bảy này giống nhau hết, nó không có gì khác nhau hết, nó cùng cả vậy thôi. Bởi vì trong cái lĩnh vực của nó mà, bởi vì dù cái 1 triệu cái sắc na này chúng ta khảo sát một sắc na thứ bảy của một cái tâm lộ, thì trong đó nó còn lại là ví dụ như mình nói là 1000 đi, 1000 thì nó còn lại là 999 cái sắc na thứ bảy, đúng không? Thì cái người này nó đã rồi, không lẽ nó đã rồi 999 kia nó cùng nó phải chờ, nó đã mà chờ lúc nào? Thì 999 cái sắc na thứ bảy còn lại này nó cũng phải trả trong ngay trong kiếp sau. Tại vì cái sau nó sanh báo nghiệp, mà nếu mà qua nữa thì nó không có, nó không thời gian trả nữa, thì nó cũng chỉ trả ngay trong kiếp sau mà thôi. Thì tất cả 999 này nó cũng cùng chung cái này, nó cùng trả ngay trong kiếp sau. Tại vì nếu nó qua kiếp sau thì nó không còn được gọi là sanh báo nghiệp nữa, mà nó gọi là hậu báo nghiệp rồi. Cho nên nó thì trong cái phạm vi cái thời gian lãnh nghiệp với cho quả chỉ là kiếp sau thôi. Mà nếu như 999 cái sát na thứ bảy này mà nó không có cho quả nữa thì nó trở thành vô hiệu, như này cũng được. Cho nên nó cũng giống như cái thứ nhất, cùng cho quả luôn, cùng cho quả. Ở cho nên vừa què mà vừa què vừa bị lỡ lối nữa chứ hiểu bạn, vừa què mà vừa đang nhức mỏi nữa chứ, đúng không? Không chỉ què không thôi mà nó còn bị nhức mỏi, nó còn bị tập thở đủ chuyện hết, mình nói là đang gãy lên nó cho quả. Mình cho chúng ta mà thấy cái hậu quả nghiệp nó là sinh bất nghiệp, nó là như vậy. Rồi bây giờ xét tới cái hậu quả nghiệp này, cái hậu quả nghiệp chúng ta cũng có 4 cái từ, đúng không? Hậu quả nghiệp có 4 từ. Vì hậu quả nghiệp này nên chúng ta xéo bây giờ lấy một cái sát na thứ hai thôi. Nếu như hậu báo nghiệp này nó có 4 tư, 1 tư cho quả tụi sinh, cho quả ở tụi sinh, ở đây chỉ tính là một cái tâm lộ này thôi nha, thì tất cả một cái hành động có 1000 tâm lộ nó cũng cái sát na 1 tư này cho quả trong thời tụi sinh. Thì những cái tâm lộ giống như vậy, chứ là cũng hành động giống như vậy đó, chúng ta nói là một hành động hay là một lời nói, nó có thể kéo dài là từ một khoảng 1.000 hoặc 100.000. Tâm lộ, đúng không? Một ngàn cái tâm lộ này, hay là 100.000 cái tâm lộ này, hay là 1.000.000 tâm lộ này, nó đều giống nhau, giống nhau hết, nó không gì sai khác nhau hết. Bởi vì cùng một hành động mà, cho nó hoàn tất đều giống nhau hết, nó không sai khác nhau. À, cho nên nếu như sắc na cái động lực thứ hai này nó cho cái quả vừa tâm bà tục sinh, thì tất cả những cái sắc na động lực thứ hai trong cả những cái nhà tâm lộ này nó cũng cùng đồng làm việc tục sinh với cái sắc na này. Tức là chúng ta thấy một tâm lộ này nó có khoảng 1.000 sát na động lực thứ hai, mới có một động lực thứ hai, một sát na động lực thứ hai cho quả tục sinh. Thì 999 cái sát na động lực thứ hai nó cũng cho quả tục sinh rồi, đó là hội rồi, chứ còn nó phải là một nữa mà giờ là 999 cái thì nó cho quả tục sinh nhồi vô trong đó rồi. Giờ là chúng ta thấy nó khủng khiếp rồi đó. Và ba cái sắc na còn lại của một thôi nha, một cái này ba sắc na còn lại này nó sẽ cho quả trong thời bình nhật. Ví dụ bây giờ một người làm việc thiện, một người làm việc thiện rất là tốt nha, do việc thiện rất là tốt đó, cho nên cái việc thiện này nó còn có một có hàng ngàn cái sắc na, cái động lực thứ hai, tức là qua kiếp thứ ba. Kiếp này bỏ đúng không? Kiếp này bỏ đúng không? Kiếp sau nó thuộc về cái lĩnh vực của thằng sanh báo nghiệp, đúng không? Qua kiếp thứ ba đó là lĩnh vực của thằng hậu. Nhưng mà trong cái thằng hậu báo nghiệp này, nếu một cái hành động thiện thôi thì nó có thể là nó có tới là 100.000 tâm lộ, đúng không? Nhưng mà khi mà 100.000 cái tâm lộ này, trong đó nó sẽ có là 100.000 sát na động lực thứ đúng không? Tại vì có 100.000 tâm lộ thì trong đó 100.000 tâm lộ sẽ có 100.000 sát na động lực thứ hai, mà trong động lực thứ hai nó có 4 4, một tâm lực thứ hai, một sát na động lực thứ hai nó có 4 4. Như vậy thì cái số lượng này nó sẽ là bao nhiêu? Là 400.000 là tư không? Phải 400.000 tâm sẽ tư không? Phải không? Rồi thì cái 4 mà 1 cái tâm sở tư này, đúng rồi, tâm sở tư này đó à, thì nó cho quả tục sinh, thì tất cả còn lại cũng đều cho quả tục sinh thôi. Nó không thể mộng đâu, tất cả nó còn nhiều cho quả tục sinh hết. Không phải là kiếp này sanh làm người rồi cái cũng cái sát na đó kiếp ta cũng cho sanh làm người, nó hậu có nghĩa mà nó có thể cho tới khi nước bạn mà. Thì không phải là vào một cái sát na tổng lực thứ hai chúng ta cho sáng nay cũng ngực thứ hai đi. Sáng nay cũng ngực thứ hai này, trong một hành động nó có là 114,000. Tâm sở tư đúng không? Đúng không? Bây giờ có một tâm sở tư mới cho là người. Như vậy nó còn lại là 399,999 tâm sở tư. Đúng không? Nếu vậy thì bạn kiếp này sẽ làm người. Rồi cũng cái sắc na thứ hai nè, nó còn dư có bao nhiêu đây đó, nó lại cho tiếp tục làm người, cho tiếp tục làm người người nữa, đấy thì là hết rồi thôi. Hợp lý không? Không kể thời thời thời sinh, đang nói thời sinh mình kể gì nữa, giờ có mộng không ạ? Bây giờ các đã nói là cái một cái sáng nay động lực thứ hai thôi, đang khảo sát một sáng nay động lực thứ hai thôi, mà một động lực không phải là chỉ là một cái hành động, không phải chỉ có một động lực sáng nay thứ hai, mà nó có tới 400,000 mới có tới 400 mới có 100,000 sáng nay động lực thứ hai, đúng không? Đúng không? Mà một sáng nay động lực thứ hai nó có 4 cái 4. Như vậy vậy chi nó ta là 400,000 tư, đúng không? Mà nếu cho là cái 1 tư nó cho kết quả làm người, 1 tư nó cho kết quả làm người thì 399,999 tư còn lại nó không làm gì hết, để sau này nó cho làm người nữa, nó hợp lý không? Đấy. Sao hợp lý nữa? Nó không có cho nữa. Bây giờ cái sáng nay động lực thứ hai này, một cái tâm sở tư ở sáng nay động lực thứ hai nó cho làm người, nó cho làm người thì 399 này nó cũng phải cho làm người luôn. Mấy người tính làm sao không hiểu được, cái không biết đau đầu cái gì. Nó đã rõ ràng như vậy là mà cái không nắm bắt cái đo cái nghĩ đâu mình được. Bây giờ nè, một hành động nó có khoảng cái chừng là 100,000 tâm lộ, đúng chưa? Rồi trong một trăm ngàn tâm lộ này thì nó đưa ra là phải có là 100,000 động lực thứ hai không? Động lực thứ hai không? Một tâm lộ nó có từ động lực thứ hai cho đến động lực thứ sáu, đúng không? Nhưng mà từ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không nói tới nó, chỉ nói cái thằng thứ hai là thôi. Hiểu cái này không? Rồi thì 100,000 cái động lực thứ hai, mà một động lực thứ hai nó có 4 từ. Cái này đúng chưa? Như vậy vị chi nó sẽ ra là 400,000 tư, đúng không? Đúng chưa? Rồi như vậy trong 400,000 tư này có 1 tư cho quả tái sinh, 1 đang nói về quả cho quả tục sinh thôi chứ chưa nói cho quả trong thời bình nhật, chưa nói tới chưa có thể nói tới cái quả trong thời bình nhật, chỉ nói thật quả trong thời tục sinh thôi. Thì 1 tư này cho quả tái sinh, đúng không? Thì nó còn lại là nhiêu? 399,999 tư, đúng không? Đúng chưa? Nếu 1 tư này nó cho quả tái sanh làm người đi, Nếu như 399 này còn lại này nó không cho quả làm người, để cho anh kiếp xa xa làm người đó, thì cái này trời không biết không? Cho nên bắt buộc 394 này nó cũng cho quả tái sanh làm người luôn. Nên chỉ có một cái sát na này thôi. Thì một tư nó cho quả tái sanh làm người thì 399.999 tư nó cũng cho tái sanh làm người. Ngay cái kiếp đó. Ngay cái đó. Ngay cái kiếp đó. Cái cùng họ sức nguyện do quả tái sanh làm người. Thì ba tư còn lại, ba tư còn lại, tại nó có bốn tư mà, thì ba tư còn lại này nó sẽ cho quả trong thời bình nhận. Như vậy thì rõ ràng trong một cái sát na thứ hai này, trong một sát na thứ hai này cũng đã cho quả ngay ngay cái tầng thứ ba nữa đi. Còn ba tư nữa sư, 393 như vậy thì còn lại ba tư không? Nếu mà tính tổng nữa, ba tư nhân 100 ngày nữa phải là 300 ngày tư còn lại. Cái bốn tư kia sư đã nhân với 100 nghìn hay bốn tư đại nhân rồi đó sư? Thì sư có nói là không nhân đâu, nhưng mà sư đang khảo sát bốn tư này nè. Đúng rồi. Bốn tư này nhân ra nó tổng cộng nó là 400 ngàn tư đúng không? Bây giờ bắt cái này ra là 400 ngàn tư nè. Trời ơi, cái đầu óc của các vậy gì vậy? Bây giờ tóc ra nè, con 400 ngàn tư rồi đúng không? Dạ. Đúng chưa? Bốn trăm ngàn tư này trong đó là có 100 ngàn tư tư tiền đúng không? Đúng không? 100 ngàn tư hiện đúng không? Đúng không? 100 ngàn tư hậu là 100 ngàn tư hậu hậu đúng không? Một tư nó làm việc cuộc sinh là chỉ cho một cái 100 ngàn tư này thôi, hoặc là 100 ngàn tư này thôi. Như vậy thì cái này nó trở lại là còn lại là 99.900 phải không? Như vậy thì còn lại 300 ngàn tư này nữa đúng không? Thì 300 ngàn tư này nó không làm cho việc cuộc sinh nữa, tại cuộc sinh là chỉ này cái này thôi. Thì 300 cái này còn lại nó sẽ làm cái cho quả trong thời bình nhận, tức là thời bình nhận nó kể từ sau khi đây nè, tâm tục sinh đây đúng không? Ở đây là thời này là thời tục sinh đúng không? Ở sau một sát na thứ hai là sát na trụ này, nó chỉ là thời bình định rồi đúng không? Vậy thì mới sanh ra, ví dụ sanh ra thì sau cái sát na này nó trở đây là thời bình định đúng không? Thì trong thời bình định này ba cái tâm ngàn tư này nó cho quả là tái sanh vô trong bụng mẹ vậy đấy. Rồi trong cái thời gian ở trong bụng mẹ đó, ba cái này nếu là thiện á, đó nếu là thiện á, thiện lớn á, thì gặp được cái bà mẹ giữ gìn thai nhi, ăn uống những cách nào đó không có ảnh hưởng tới thai nhi, rồi được cái gia chủ để cho uống thuốc bồi dưỡng thai, đúng không? Thì tất cả những cái đó nó do những cái thiện nghiệp của từ cái 300 ngàn cái tư này nè, nó cho quả. Để 100 ngàn tư kia nó đã cho quả cuộc sinh rồi, còn 300 ngàn này tư còn lại nó cho quả trong thời bình lực à, thì được uống thuốc bổ thai nè, mẹ không có ăn đồ quá nóng nè, không ăn ăn đồ quá lạnh nè, không ăn đồ quá cay nè, không ăn đồ quá mặn nè, rồi thì uống những rồi những là thuốc mát mẻ cho cái thai nhi của mình, thì nó lại có tất cả những cái đó phải là cái quả tốt ở trong thời mình, hiểu không? Mà mình quả tốt rồi, nhưng nó có gì do cái gì tạo quả, do 300.000 này nó cho quả, hiểu như này không? Và như vậy thì cái người này nó chỉ có một cái sắc mê này thôi, và sau khi cái sắc mê cái sắc na cái động lực thứ hai nữa nó cho quả thì nó sẽ không cần, nó sẽ không cần cho quả nữa. Nhưng con người đi từ con người này chuyển sang con người khác, hoặc con người này từ con người này chuyển sang cảnh giới chư thiên, rồi từ cảnh giới chư thiên chuyển sang cảnh giới chư thiên, rồi từ gì cảnh giới chư thiên tái sanh lại cái con lại người này, cũng do cái hành động đó, bởi vì nó có cái sắc na thứ ba. Rồi gọi là có sắc na từ, rồi sắc na thứ năm nè, đấy là thứ sáu. Nếu như nó không bị cái nghiệp bất thiện vô cản ngăn á thì nó cứ tiếp tục như vậy, tức là chúng ta chỉ muốn khảo sát một cái sắc na thứ hai mà thôi. Mà từ sắc na thứ ba nó phải từ kiếp thứ ba trở đi không, cho đến khi niết bàn không, rồi cái sắc na thứ tư này có phải từ sắc na kiếp thứ ba trở đi cho đến niết bàn không? Nên là kiếp thứ ba là người hết cái đó thì cái này là xong phim, đúng không? Đúng không? Rồi tới phiên cái này, nếu không có gì trở ngại, cái anh chàng này bắt đầu cho nữa, nó cho nữa thì cái người nó trở thành người nữa, hoặc là người trở thành chư thiên nữa, hết cái kiếp chư thiên là anh chàng này xong nhiệm vụ, đúng không? Đúng không? Rồi thì chư thiên tới là nếu không có gì trở ngại nữa thì anh chàng này bắt đầu tiếp tục cho nữa, thì chư thiên trở thành chư thiên nữa, cứ liên tục liên tục. Khi nói chỉ là một nghiệp thiện nó là như vậy, còn nhiều nữa. Rồi đừng có nói như bây giờ cái nghiệp bất thiện nó cũng vậy thôi, nghiệp bất thiện nó cũng vậy thôi, rớt xuống địa ngục là xong cái anh chàng thứ hai này, đúng không? Đúng không? Lên mà nếu không có nghiệp thiện cản nữa thì anh chàng thứ ba này cho nữa thì tái sanh làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ là tới ngạ quỷ là không có pháp cái phước thiện nào cản vô cắt nó nữa, thì nó tiếp tục cho anh chàng thứ tư này lớn xuống làm súc sanh, cứ đi như vậy, đi không dọn nghiệp không như vậy, với chỉ cho khi nào cái nghiệp thiện nó cho quả nó mạnh hơn nó tắt cái anh chàng này, ngay lúc đó nó tái thiện sanh làm người. Cho nên lúc mà người nói là sanh làm người nó có giống như là cái con rùa mù ở dưới đáy biển nha, 100 năm nó bò lên, nó bắt đầu vô trong cái lỗ của mỗi cái miếng dán, cái miếng dán nó có cái lỗ này, 100 năm mà coi miếng dán là phải đứng yên nha, nó phập phều coi theo sóng nước vậy đó, phập phều 100 năm ở dưới cái đáy biển bò lên, có đồ mù nha, chứ không phải có đồ thấy đường nha, lên mà đút cái đầu vô cái lỗ này thì mới được tái sanh làm người, còn không nó chìm xuống 100 năm sau trồi lên, khó làm người lại là do đó. Nên mới thấy mới ghê gớm cái ác nghiệp nha. Hiểu được chỗ này chưa? Bây giờ thông chưa? Bên đây thông chưa? Sao mà cái đầu ghi này? Cái này dám như vậy, sanh báo nghiệp có 4 loại che đánh này. Sanh báo nghiệp có 4 loại che đánh này. Hậu báo nghiệp cũng có 4 loại che đánh này. Tức là tư tiền, tư hiện, tư hậu, tư hậu hậu. khó quá vậy. Khó không? Chấm thứ hai này. Khi một chê tá na, một loại chê tá na, tông sanh báo nghiệp cho quả vào thời tổng sinh. Vậy khi một loại chê tá na trong sanh báo nghiệp cho quả vào thời tổng sinh, tức là cái tiền cái hiện hay cái hậu gì đó, là một loại chê tá na trong sanh báo nghiệp. Nếu muốn rõ hơn thì mở ngoặc cứ tiền cứ hiện hoặc cứ hậu, mở ngoặc lại, cho quả trong thời phục sinh. Vậy thì ba loại chê tá na còn lại của sanh báo nghiệp, nên nó ta nói gì sanh báo nghiệp thì của sanh báo nghiệp thôi nha, không có nhầm lẫn qua cái loại nghiệp khác này. Thì ba loại chê tá na còn lại của sanh báo nghiệp không cho quả trong thời tái tục. Đó là điểm như tại vì cái một chê tá na khi cho quả trong thời tái tục rồi, thì ba chê tá na còn ba cái chân còn lại không cho quả trong thời tái tục. Đó là điểm thứ nhất. Chấm 7. Ba loại tư còn lại chỉ cho quả vào thời bình nhật. Rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Cái gì? Dạ, thời bình nhật là cái kiếp. Đúng rồi, thời bình nhật cổ kiếp đó. Cái cổ kiếp từ kiếp thứ ba trở đi đó. Bởi vì chúng ta biết rồi, cái chê tá na sinh thứ hai này đúng không, cái chê tá na động lực thứ hai này đúng không, động lực thứ hai này đúng không, phải không? Nó có thể cho quả từ kiếp thứ ba cho đến khi niết bàn đúng không? Thì không phải bắt buộc mà vào kiếp thứ ba là cái sát na động lực thứ hai để cho nó cho quả thực sinh, không bắt buộc nữa. Nó có thể cho quả thực sinh vào kiếp thứ năm, kiếp thứ 100, kiếp thứ 1000, miễn sao trong thời gian này thôi. Chứ là phải nói là cái sát na động lực thứ hai nó cho quả từ kiếp thứ 10 ngay vào kiếp thứ ba thì nó không xảy ra. Nó có thể cho quả ở kiếp thứ 200 hoặc cũng có thể cho quả thứ kiếp thứ 2 triệu, hoặc cũng có thể cho quả kiếp tới kiếp thứ là 4 A tăng kỳ. Nếu mà sao cái người nó tròn hà nó có cho mà thấy nó cho quả rồi thì nó không cho nữa, nó tròn để đó hãy nó cho quả rồi thì nó không cần nữa. Nó không phải, không phải nè, cái kiếp thứ ba là cái sắc na cũng được thứ hai nữa cho quả, những lúc đó sẽ ra nó có thể cho quả khi nào nó thôi. Nó cũng là cái xét là thứ hai nè, C2, C3, C4, C5, C6, nghe như vậy. Nó cho quả những cái xe này nó chỉ cho là hậu báo nghiệp đúng không? Đúng không? Nhưng mà không phải nó cho tuần tự nha, không phải nó cho tuần tự nha. Có thể ngay kiếp thứ ba, tức là kiếp này đúng không? Rồi, và kiếp thứ hai là sanh báo nghiệp nó làm việc đúng không? Không phải không? Kiếp sau nó là sanh báo nghiệp, cái thời gian này của sanh báo nghiệp nó làm việc đúng không? Rồi, hết kiếp thứ hai qua tới kiếp thứ ba đúng không? Nhưng mà cái thứ ba này không phải là sát na thứ hai, mà trong năm sát na này, sát na nào gặp thời điều kiện thuận lợi là nó cho, nó có thể là sát na thứ sáu này nó cho, hoặc là sát na thứ bốn này nó cho. Chứ không nhất thiết phải là thứ hai, nhưng mà mình đang học rồi mình tổng sát sát na thứ hai thôi, hiểu không? Chứ hỏi nó là cái sát na thứ hai nó cho quả trong thời kỳ trong kiếp thứ ba, không phải. Trong kiếp thứ ba nó có thể là sát na thứ năm, sát na thứ bốn, và sát na thứ hai này nó có thể cho quả khi gặp điều kiện thuận lợi ở kiếp thứ 1 triệu. Nó chưa cho quả thì nó chờ cái cơ hội từ thứ ba đó thôi. Hiểu chưa? Nên chứ đừng có máy móc nữa. À, cái sát na thứ hai, động lực thứ hai nó cho quả ngay kiếp thứ ba, không phải. Hiểu cái này không? Không chưa? Không chưa? Không chưa? Bây giờ cái sát na, cái động lực thứ tư này đúng không? À, thứ hai này đúng không? Nó có thể cho quả ở thứ kiếp 100 đúng không? Đúng không? Mà trong cái C2 này nó có 4 tư đúng không? Dạ 4 tư. 4 tư đúng không? Dạ. 1 tư làm việc tục sinh đúng không? Dạ. 3 tư còn lại. Dạ. Cho là mình nhật cũng ở kiếp này chứ nó không bị mà sinh nữa. Dạ trước xong một kiếp đó luôn. Đúng rồi. Năm xe là năm kiếp, năm xe là năm kiếp, nhưng cái kiếp mà nó cho nó có thể là cái kiếp 100, kiếp 200, 300. Dạ, năm kiếp 3, cái tư còn lại đến 100, chỉ sao là có 10 rồi. Cũng giống như cũng giống như nè, cũng giống như một cái một cái đậu, nó chỉ cho kết quả một cái đậu. Rồi một cái đậu nó có cành lá có tươi gì á, nhưng mà chỉ một thôi, một hộp đậu thôi. Nhưng mà cái hộp đậu nó có thể để 5 năm sau gieo, được không? Được. Thì cái 5 năm sau nó là khác, cái hộp đậu nó khác. Cho nên trong cái lộ nó có từ C2 cho đến C5 đúng không? C6 đúng không? Thì trong lộ này nó tính ra nó chỉ có 5 kiếp thôi. Nó chỉ cho quả trong 5 kiếp thôi. Nhưng mà 5 kiếp đó nó không phải là kiếp tự, nó có thể nhảy từ kiếp này từ nhảy kiếp thứ ba, chúng ta có thể nhảy lên tới kiếp thứ 2 triệu, rồi nó có thể nhảy lên tới kiếp 4 triệu, hoặc là nhưng mà đây mình nói chỉ một hành động thôi nha, một cái một việc thôi nha, còn kiếp ba trong thời bình nhận được vui không ạ? Không, không ạ. Đâu, thì bốn, chỉ có ba tư này trong thời bình nhận thân, một tư là ông cầu thần thực sinh lại. Không biết rồi, nhưng mà nếu có một cái tư, có một cái xe nào trong cái năm cái xe đó, có nghĩa là cả bốn tư chỉ cho trong thời bình nhận được, không có trường hợp đấy không? Có, có thể có, nhưng mà nó không, ví dụ như giờ xe 2 này nè, cái xe 2 này, trong một tư trong xe 2 này nó cho cái quả tục sinh rồi đúng không? Rồi. Thì những xe 3, xe 4, xe 5, xe 6 nó không thể cho quả tục sinh được. Nhưng ở trong kiếp này nó có thể cho quả tục sinh. Cái xe nó còn rất nhiều, nhưng bây giờ cái ví dụ như xe 2 rồi tới xe 3 rồi tới xe 4 đúng không? Đúng nha. Cái xe 2 này nó cho tục sinh đúng không? Đúng không? Thì xe 2, xe 3, xe 3, xe 4, xe 5 không cho tục sinh, mà nó chỉ cho thời bình nhật của cái này thôi. Rồi, 3 tư còn lại của sanh tấn nghiệp không cho quả vào thời bình nhật, nó như không cho quả vào thời tái tục. Nãy thì đổ. Nè, nghe nghe nghe lại nè. Khi một chê tá na trong sanh tấu nghiệp cho quả vào thời tái đục, thì ba tư còn lại của sanh bất nghiệp không cho quả vào thời tái tục, chỉ phải chỉ cho quả vào thời bình nhật. Rồi xong rồi tới đây là đã đúng không? Còn về hậu bất nghiệp trong cùng một tâm độ, hậu bất nghiệp trong cùng một tâm độ của bảy sát na động lực, thứ bảy, một tư nào tương tự như tư của sanh báo nghiệp do quả trong thời tái đục, tư của hậu báo nghiệp ấy cũng không cho quả tái tục vào kiếp thứ ba. Một tư nào tương tự như tư của sanh báo nghiệp do quả trong thời tái tục, phải tư của hậu báo nghiệp ấy cũng không cho quả tái tục vào kiếp thứ ba. Chỉ có thể cho quả trong thời bình nhật ở kiếp thứ ba. Ở đây câu này được lý giải như sao nè, nên chọn cái câu đó được lý giải như sao đây? Nghe đây, câu này được lý giải như sao? Bây giờ chúng ta có một cái tâm lộ của bảy sát na động lực, thì chúng ta biết là cái sát na này kia gọi là sanh báo nghiệp đây, đúng không? Đúng không? Sanh báo nghiệp này nó có bốn tư, đúng không? Phải không? Thì trong bốn tư này, giả sử có một, giả sử tư tiền làm cho quả đi hồi cùng sinh, đúng không? Đúng không? Thì ba tư còn lại cho quả hồi bình nhật, đúng không? Cái này thông chưa? Rồi bây giờ những người khảo sát lại từ sát na thứ hai này nè, hey. Cái này cái thứ sáu này được gọi là sanh báo nghiệp, đúng không? Có phải vậy không? Sanh báo nghiệp này nó cũng có bốn tư, đúng không? Xin lỗi, hậu báo nghiệp chứ, xin lỗi, đây là hậu báo nghiệp, đúng không? Hậu báo nghiệp cũng có bốn tư này, đúng không? Nhưng bây giờ nó căn cứ vào này nè, nếu tư tiền có cái sanh báo nghiệp này nó làm việc phục sinh rồi, thì cái này nó họ ở cái thứ ba, đúng không? Chúng ta cái thứ ba trở đi, đúng không? Phải không? cái sanh báo nghiệp là nó cho quả trước kiếp thứ ba chứ là kiếp sau. Cái sanh báo nghiệp thì nó cho quả kiếp sau, mà không có nghiệp là từ kiếp thứ ba tới đây, vậy là sanh báo nghiệp cho quả trước cái không có nghiệp, đúng chưa? Thì cái từ tư tiền này nè, giả sử từ tư tiền này nó đã cho quả làm thời tục sinh rồi, đúng không? Nè, thì trong từ đây nè, từ sáng nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cái tư tiền này, tư tiền của sát na động lực thứ hai, cho nên sát na động lực thứ sáu nó đã cho quả thời hồi tái tục, thì tư tiền của sát na động lực thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu không cho quả thời tái tục. Nó liên hệ như vậy đó, tức là anh chàng sanh bán nghiệp này nên tính là trong cùng một tâm lộ nha, trong cùng một tâm lộ nha, ngoài tâm lộ không tính nữa nha, trong một tâm lộ thôi. À, thì cái anh bài anh chàng mà tư tiền cỏ sanh bán nghiệp cho quả tái tục, thì những tư tiền cỏ sát na đến lần thứ hai, sát na đến lần thứ ba, cho đến sát na đến lần thứ sáu không cho quả. Nhưng tất cả bốn, tất cả còn lại, nhưng tất cả những cái bốn tư còn lại nó có thể cho quả trong thời tư tiền, thì nó không có cho quả cái cột thôi, chứ nó còn có thể cho quả trong thời bình nhật được mà. Cái tư tiền thì nó không có cho quả trong thời cái cột thôi, bởi vì cái sanh phóng nghiệm cho quả trong thời cái cột rồi, thì tư tiền từ sát na thứ hai cho đến sát na thứ sáu không cho quả trong thời tái tục, nhưng nó có thể cho quả trong thời bệnh nhật. Như vậy là bốn tư được tư nguyện cho quả trong thời bệnh nhật, những gì đâu bốn người cho quả. Đó, câu này ý nghĩa là như vậy, nhưng phải cùng một tâm lộ, nước khác tâm lộ là theo chuyện khác. Ở đây cái một cái hành động á, một hành động nó có thể là có một ngàn tâm lộ, đúng không? Một hành động nó có thể là có một ngàn tâm lộ, đúng không? Đúng không? Ngoài đây chỉ nói về một tâm lộ mà thôi, còn chín trăm chín mươi chín, cái tâm lộ khác nó lại khác nữa. Nó cũng vậy đó, nhưng mà cái trong đó nó khác thì nó khác. Tại sao vậy? Cái mỗi tâm lộ diễn tiến theo đi liên tục như vậy, nhưng cái tâm sở tư nó cũng diễn tiến liên tục như vậy, nhưng trong cái sức mạnh của tâm sở tư mà diễn tiến từ cái tâm lộ thứ nhất cho đến thứ tâm lộ thứ 100.000, thì cái sức mạnh của tâm sở tư, sức mạnh không sự từ nó bị thay đổi không? Đây nó chỉ là một. Nó có lúc mạnh lúc yếu chứ làm sao mình giống nhau được? Nội cái tư tiền, sức mạnh tư tiền cũng là khác nhau rồi. Cái tâm lộ trước á, cái tư tiền nó khác, tâm lộ thứ hai tư tiền nó khác, tâm lộ thứ ba tư tiền nó khác, tâm lộ thứ 100 tư tiền nó khác. Nhưng mà lên tâm cái chỗ này là trên trong một tâm lộ thì một tư tiền đã cho quả thời tái tục rồi, thì còn lại ba tư chứ sao sư tính luôn bốn tư là sao? Cái chỗ kia sư nói là cái gì sanh báo nghiệp đó, là cái kia rằng là cái tư tiền nó đã là cho quả trong thời tái tục rồi. À, thì ba tư còn lại nó sẽ cho quả trong thời bình nhật. À, thường mà mấy ông kia sẽ rằng là bình nhật thôi, tại vì nó cho một lần tái tục thôi, cho gì lắm vậy. Nhưng mà con hỏi sư ơi, cái kia là sanh còn cái kia là hậu mà sư. Bởi vậy bởi anh nè, bây giờ nè đừng có nghĩ nhiều nữa, bây giờ nghĩ chỗ này nè. Bây giờ cái sanh báo nghiệp này, cái liên hệ của sanh báo nghiệp này như vậy, Bây giờ cái bây giờ nó sanh báo nghiệp. Nghiệp nó có bốn từ đúng không? Đúng không? Bây giờ trong bốn từ này, giả sử ví dụ thôi, một tư tiền cho quả thời tục sinh đúng không? Dạ. Dạ. Như vậy thì ba tư còn lại đúng không? Nó sẽ cho quả đồng thời bình nhật đúng không? Ở đây không chưa? Bây giờ mới khảo sát cái thằng tư tiền này thôi. Như vậy thì tư tiền này nè, chỉ ngó là tư tiền này thôi. Nè, đừng có ngó mấy người kia nữa, chỉ ngó tư tiền thôi. Tư tiền này ở sanh báo nghiệp phải không? Mà sanh báo nghiệp là nó trước cái hậu báo nghiệp một kiếp đúng không? Đúng không? Bây giờ cái hậu báo nghiệp này, hậu báo nghiệp, hậu báo nghiệp này nó cũng có bốn tư đúng không? Đúng không? Thì cái tư tiền này nè, mà nó đã cho quả trong cái thời tục sinh thì hậu báo nghiệp này, cái tư tiền của hậu báo nghiệp này nó không cho quả. Hai cái thấy không? Cái này nó cho quả rồi thì nó sẽ liên hệ tới này. Cái thằng này nó đã cho quả hết rồi, của thằng sanh báo nghiệp rồi, thì nó sẽ đối với hậu báo nghiệp nó sẽ không cho quả trong thời tục sinh, mà nó chỉ cho quả trong thời bình nhật. Đây cái câu đó là ý nghĩa này như này thôi. Vậy là trong cái hồ tâm lộ đó là đã nhặt ra một ông nào trong tục sinh rồi thì những ông lại chỉ còn bình nhật thôi đúng không sư? Đúng rồi. Và đã là không tính kiếp rồi, chỉ tính tâm độ thôi, có nghĩa là đúng rồi. Cái tâm độ đó là đã cùng một ông đã nhặt ra là tục sinh rồi, còn lại những ông còn lại là bình nhật. Đúng rồi. Phải là những kiếp sau đó không qua đúng rồi, những kiếp sau đó cũng chỉ là bình nhật thôi. Nếu mà đã đạt trong tục sinh rồi. Ô, đã rối gì đấy em không? Thôi, có nghĩa là một cái là sanh còn một cái là hậu, hai cái nó ở hai kiếp khác nhau, nhưng mà trong một cái tâm độ đó, một cái ông ví dụ lấy cái ông sát na thứ năm thì ông mới cho tục sinh rồi thì những ông sau chỉ cho mình nhận thôi, không có cho được một tục sinh nữa. Tại tao đang nghĩ là cái thứ bảy với cái thứ hai là cái thứ bảy cho kiếp sau, cái thứ hai cho kiếp sau nữa. Đúng rồi. Nhưng mà nếu như cái thứ hai trường hợp. Bây giờ trước mắt thường thường là thứ hai với thứ bảy này, thứ hai với thứ bảy này không liên quan hệ với nhau đúng không? Đúng rồi. Nó có sự liên hệ là ở trong một tâm lộ. Nó tạm xá tâm một, tâm một tâm lộ chứ không phải sao nhiều tâm lộ. À, cho nên ở trong một tâm lộ, trong một tâm lộ chứ không phải là nhiều cái tâm lộ nữa. À, thì bây giờ á, nếu mà tư tiền này nó cho quả trong thời bình nhật rồi thì cái tư tiền của mấy cái này cũng không thể cho quả tục sinh được nữa. Tức là phía sau nó không cho quả tục sinh được nữa, mà nó chỉ cho quả trong thời bình nhật mà thôi. Tục sinh ở tâm lộ khác. Ừ. Tục sinh ở tâm lộ khác chứ không tâm lộ này. Đúng rồi, nếu mà cho quả tùng sinh thì tâm lộ khác. Đúng rồi, bởi vậy mới nói là tâm quả ác lộ. Đúng rồi, nhưng mà tâm lộ. Cho nên câu này mới nói là tâm cùng một tâm lộ, chứ đâu có nói nhiều tâm lộ. Trời ơi. Để tâm nhiều tâm lộ chứ phải một tâm lộ đâu. Tâm cùng một tâm lộ một thôi. Bây giờ trong một hành động nó có là 1.000 tâm lộ. Trong 1.000 tâm lộ nó có một tâm lộ nó cho được kết quả này nè, thì những cái sắc na động lực ở trong tâm lộ này nó cũng giống như vậy thôi. Rồi cái ba cái tâm lộ thứ hai đúng không? Rồi có tâm lỗi thứ ba đúng không? Thì cái số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 6 lại có chuyện khác nữa. Đúng không? Tại vì bây giờ sát na thứ 2 này, bây giờ chúng ta tính nè, bây giờ xem giờ khảo sát khoảng 3 cái tâm lỗi thôi. Tâm lỗi thứ nhất nó có cái sát na thứ 7. Sát na thứ 7 này nó có là tư hiện tiền cho quả thực sinh đúng không? Đúng không? À thì khi mà tư tiền do quả thực sinh và tâm lỗ thứ 2 ở sát na thứ 7 này, tư tiền nó có cho quả thực sinh không? Thì tư tiền này nó sẽ cho quả thực sinh không? Cho. Cái này nó đã cho quả tái cục sanh làm người, thì tiếp theo cái này cũng cho quả tái cục sanh làm chư thiên á. Thì tâm độ thứ hai, tâm độ thứ nhất nè, đây tâm độ thứ nhất nè, cái sanh này thứ bảy này nó cho cái cho quả tái cục làm người đi đúng không? Phải không? Rồi bây giờ tâm độ thứ hai trong cái hiện kiếp này, cái sát na thứ bảy nó có tới gần khoảng 1000 cái tâm độ luôn mà. Vậy tâm độ thứ hai nè, tâm độ thứ hai ở sát na thứ bảy này nó cũng có tư tiền, nó có cho quả tái cộng không? Tâm lỗ thứ nhất sát na thứ bảy ở cái lỗ tâm thứ nhất là cho quả đá cục rồi đúng không? Để thì cái sát na tâm lỗ thứ bảy ở tâm lỗ thứ hai có cho quả đá cục không? Không, kiếp sau chỉ có một kiếp mà thôi, làm sao nữa cho nhiều kiếp được. Rồi cái tâm lỗ thứ ba, cái sát na thứ bảy này, cái tương tiền nó có cho quả đá cục không? Không, cũng không đúng không? Như vậy thì hai cái này nè, cái tư này nó có thể cho quả trong thời bình nhật được không? Được không? Được. Được. Bình nhật trong cái kiếp đấy thôi. Đúng rồi, trong cái kiếp đấy. Không phải một kiếp thôi, đừng có tính qua. Nè, đừng có là kiếp sau đó. Trong kiếp sau đó thì cái tâm độ thứ nhất nó cho quả làm người đi, đúng không? Tức là trong thời tái đột rồi, đúng không? Thì tâm lộ thứ hai này nó có cho quả trong thời tái tục nương không? Vậy là nó cho quả trong thời bình nhật đúng không? Rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm, sáu cũng quả sẽ cho quả trong thời bình nhật đúng chưa? Chấp nhận chỗ này chưa? Rồi như vậy thì đây người ta nói rằng, các ngài nói rằng là tâm lộ giả sử tâm lộ thứ nhất á, nếu như ở sát na thứ nhất này nó có tư tiền cho quả trong thời tục sinh, thì những cái tâm lộ này nó sẽ không có cái tư tiền ở trong những cái tâm, những cái sát na này 2, 3, 4, 5, 6 nó không cho quả thực sinh nữa, đó là chỉ trong một tâm lộ thôi. Nhưng bây giờ sẽ khảo sát tâm lộ thứ hai, thì để chúng ta khảo sát tâm lộ thứ hai ở sát na thứ bảy, thì cái tư tiền nó không cho quả trong thời thực sinh đúng không? Đúng không? Như vậy thì tư tiền chỗ cái sát na động lực thứ bảy này không cho quả trong thời thực sinh, thì tư tiền chỗ sát na động lực thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu có cho quả thực sinh được không? Rõ ràng nó khác tâm lộ rồi. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm có tâm độ thứ nhất thì cái tư tiền nó không cho quả thực sinh, nhưng ở tâm độ thứ hai thì sát na những lực thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm tư tiền nó có thể cho quả thực sinh. Bởi sao? Bởi sát na thứ hai, bởi tâm độ thứ hai này ở sát na thứ bảy này tư tiền nó không làm việc thực sinh, mà nó làm việc cho thời bệnh. Nó nhớ nó tập cái quy luật này rồi thì nó có quyền Sao thấy biết con gái hết trơn nè. Nghe nè, bây giờ trong một lộ tâm lộ đó, giờ chúng ta khảo sát một tâm lộ thứ nhất. Thế một tâm lộ thứ nhất, động não dùng nhất này. Đó, tâm lộ biết, bây giờ cái sát na động lực thứ 7, đúng không? Sát na động lực thứ 7 nó có 4, 4, đúng không? Phải chưa? Rồi, 4, 4, 1 có tư tiền. Tư tiền cho quả tục sinh. Đấy à, thì ba tư còn lại nó cho quả bình nhật. Cái này không rồi đúng không? Nhưng nó lại chỉ là một tâm lộ thứ nhất này thôi. Cái tâm lộ thứ nhất này thôi. À, thì trong tâm lộ thứ nhất này, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thì cái tư tiền này nó không cho quả thực sinh. Nói này không nha. Nói này không nha. Không nha. Rồi. Bây giờ chúng ta mới khảo sát cái tâm lộ thứ hai. Tâm lộ thứ hai. Tâm lộ thứ hai. Bây giờ tâm lộ thứ hai này, tâm lộ thứ nhất này cho, hãy cho qua đi đúng không? Không rồi. Không rồi, cho qua đi đúng không? Giờ khảo sát tâm lộ thứ hai. Bây giờ tâm lộ thứ hai nè. Nó có tư tiền nè. Nó có cho quả thực sinh không? Tâm lộ thứ hai chứ không phải tâm lộ thứ nhất. Tâm lộ thứ hai này, ta là cái tư tiền cái của sát na thứ bảy nè. Nó có cho quả thực sinh không? Không. Không, tại vì chỉ cho một tâm lộ rồi. Còn nó thì sách có nhiều chỉ cho một lần thôi, thứ bảy thì đúng không? Bây giờ cái tâm, bây giờ nếu mà nói cái sát na thứ bảy này tư tiền nó còn cho quả thực sinh nữa, thì như vậy trong một cái hành động nó có tới một tâm cái một tâm tâm lộ, một tâm tâm lộ, thì vậy nó sẽ có là một tâm kiếp sau phải không? Nên chỉ có một kiếp sau nữa thôi đúng không? Dù cho một ngàn cái tâm lộ cũng chỉ có một kiếp sau nữa thôi đúng không? Vậy một cái sao lại chỉ có một cái sát na thứ bảy cho làm vậy cục sinh thôi, đúng không? Còn tất cả những sát na thứ bảy của những tâm lộ khác nó chỉ làm cho quả trong thời bình nhật thôi, chứ không lẽ là cái sát na thứ cái tâm lộ thứ nhất, sát na thứ bảy thứ nhất nó cho quả cục sinh rồi sát na thứ bảy của cái lộ tâm thứ hai cũng cho quả cục sinh nữa, thì nó có bao nhiêu kiếp kiếp sau, nhưng mà kiếp sau chỉ có một thôi. Hiểu chỗ này chưa? À, như vậy thì ở cái tâm lộ thứ hai, cái tư ở tâm lộ thứ nhất đó, là cái tư tiện đã cho kết quả thực sinh rồi. Vậy thì ở cái tâm lộ thứ hai, cái sát na thứ bảy, tư tiền nó không cho quả thực sinh, đúng chưa? Vậy thì tư tiền này nó chỉ cho quả thời bệnh nhật đúng không? Chỉ khi nào mà cái tư tiền của cái sát na thứ bảy này cho quả tục sinh, thì những tư tiền của sát na thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mới không cho quả tục sinh. Nhưng bây giờ cái tư tiền của sát na thứ bảy này nó không cho quả tục sinh, như vậy thì ở lộ tâm thứ hai, thì những sát na thứ hai, tư tiền ở sát na thứ hai, sát na tư tiền đúng rồi, tư tiền ở sát na động lực thứ ba, tư tiền ở sát na động lực thứ tư, tư tiền ở sát na động lực thứ năm, hay tư tiền của sát na động lực thứ sáu, nó có thể cho quả được chưa? Không hiểu chỗ này chứ? Cho nên ở đây mới nói là tâm cung một tâm lộ là cái giờ này, nếu qua tâm lộ thứ hai thì biểu tượng nó khác. Hiểu không? Hiểu không? Rõ thì 2 + 2 = 4 thì mình có gì đâu mà Có gì đâu mà không rõ bây giờ. Có gì đâu mà không rõ trời. Bây giờ chúng ta có rất nhiều tâm lộ kiểu này đúng không? Có rất nhiều tâm lộ kiểu này đúng không? Chúng ta sẽ thử thử tâm cách là tâm lộ thứ nhất nè, tâm lộ thứ hai nè, tâm lộ thứ ba, cũng bao gồm. Trong một hành động có rất nhiều tâm lộ vậy đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta tạo sát là tâm lộ thứ nhất thôi. Ở cái sát na luân lực thứ bảy này, nếu mà tư tiền cho quả thục sinh thì tất cả những cái tư tiền này không cho quả thục sinh. Có vậy thôi. Cái này nó cho rồi quả thục sinh rồi thì những cái tư tiền còn lại sẽ không cho quả thục sinh trong cùng một tâm lộ. Bây giờ khảo sát ở tâm lộ thứ hai cũng như vậy đúng không? Đúng nha. Rồi cái đây là tâm độ thứ hai nha, không phải tâm độ thứ nhất nữa nha. Tâm độ thứ hai này nè, tư tiền không cho quả tái tục đúng không? Vậy cái này với cái này hai cái so sánh nhau khác nhau chưa? Khác nhau chưa? Cái này tư tiền cho quả tái tục thì tư tiền của cái này không cho quả tái tục. Rồi cái tư tiền của cái này không cho quả ta tục sanh thì cái này sẽ cho quả tục sinh, có vậy thôi. Vậy thôi, có gì đâu. Ở cái độ thứ nhất sư, tư tiền không cho quả tục sinh, nhưng mà mấy ba tư sau là tư hiền, tư hậu, tư hồng hậu vẫn có khả năng cho quả tục sinh. Cũng không luôn. Tại vì trong đó nó chỉ cho một cách cái tục sinh, rồi mấy cái kia thì nó không có cho tục sinh được thì nó trở thành vô hiểu. Vì kiếp sau nó có thể là vô hiệu thì nó chỉ có thể cho quả là hình vậy thôi. Cái này là một tâm độ là chìm vô hiệu. Cái ở cái động lực thứ bảy là tư tiền đã không cho quả thực sinh rồi, nhưng mà những cái hậu báo nghiệp sau này á, nó chỉ vô hiệu một cái tư tiền thôi đúng không? Còn ba cái còn lại nữa, ba cái còn lại nó cũng sẽ theo vậy, tại vì nó không có cho quả cái còn được thì mấy cái sao cũng nó chỉ cho thằng quả thằng mình hiện tại. Cho nên trong này chú ghi nè, ghi này. Nha. Yeah. Mình đọc tới cái chỗ nào thì nó đọc tới chỗ nào. Tư của hậu bấm nghiệp ấy không cho quả tái tục thứ ba, chỉ có thể cho quả tái tục thứ ba cho quả ở kiếp thứ ba. Nhưng mà người kia trở đi trong thời bình nhật hay thời tục sinh? Chỉ có thể cho quả trong thời bình nhật ở kiếp thứ ba trở đi lên đúng không? Nó thấy rõ này hơn là cái kiếp này nè. Còn ba tư còn lại của hiện báo nghiệp, được chưa? Còn ba tư còn lại của hậu báo nghiệp này. Thế ba tư nãy con Phương hỏi á, nãy Phương hỏi còn ba tư còn lại đó. Còn ba tư còn lại của hậu báo nghiệp có chung với sanh báo nghiệp trong một động lực, nó trong một lộ tâm đó. Đúng rồi, nó nói đúng, đúng rồi. Ba loại tư này khi có được cơ hội, nó ngoài chuẩn bị còn ba loại tư còn lại đúng không? Vì ba loại tư này khi có được cơ hội sẽ cho quả. Nó là cái câu hỏi thuận lợi á, nó sẽ cho quả tái tục từ kiếp thứ ba trở đi cho tới khi vị ấy bị bạch. Trừ ra cái miệng còn ba tới còn lại. Nó hỏi đúng á, chứ không phải sai đâu. Tức là bây giờ ở đây chúng ta thấy là cái trong một cái tâm lộ này, trong một tâm lộ này, trong một tâm lộ này, ở sáng nay thứ bảy này là nó cho quả ở kiếp sau đúng không? Ở cái sáng nay thứ bảy này nó có 4 tư đúng không? Đúng chưa? Thì 4 tư này, cái tư tiền nó cho quả tục sinh, phải không? 3 tư còn lại là cho quả bình nhật đúng không? Thì ở cái sắc từ sắc na đúng vị thứ hai cho đến sắc na đúng vị thứ sáu, tư tiền không cho quả tái tục, nhưng 3 tư còn lại mới là 3 tư còn lại là trừ tư tiền đúng không? Khi gặp điều kiện thuận lợi nó có thể cho quả tái tục từ kiếp thứ ba trở đi. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi. Nghe, khi có được cơ hội sẽ cho quả tái tục từ kiếp thứ ba trở đi cho đến khi vị ấy viên tịch. Thấy chưa? Hiểu chưa? Hiểu câu này chưa? Rồi, chấm cửa hàng. Chính vì vậy, khi một chúng sanh tạo bất thiện nghiệp, khi một chúng sanh tạo bất thiện nghiệp, nghiệp ấy có thể cho quả tái sanh vào khổ cảnh. Như địa ngục vân vân. Nè, địa ngục cũng có nè, súc sanh cũng có nè, loại ma đói cũng có nè, rồi từ ma đói chảy qua súc sanh cũng có nè, rồi từ súc sanh chảy xuống địa ngục cũng có nè. Cho nên từ địa ngục vân vân nhiều đời nhiều kiếp mới kinh sợ cho cái bất thiện chứ. Nhiều lời nhiều kiếp là lý do đó. Nhắm cái này, nếu là thiện nghiệp phải, nghiệp này có thể cho quả sinh về nhà cảnh, như người hỏi xong chết đi, chết đi, sinh về nhà cảnh như người phải vị trời chấm chấm chấm chấm. Nhiều đời nhiều kiếp, như trong tập Pháp Phát Hà Ná, tiền thân của bà Kim Ma, tiền thân của bà Úc Lá Minh Na, trải qua trăm ngàn kiếp trái đất không hề biết đến khổ cảnh. Hết chư thiên đó là người, hết rồi tới chư thiên, hết chư thiên đó là người. Cả trăm ngàn kiếp trái đất này không hề biết đến khổ cảnh. Chấm số này đó là do mãnh lực có loại tư tiền, tư hiện, tư hậu và tư hậu hậu. Ừ. Đó là do mãnh lực của các loại tư tiền, tư hệ, tư hậu và tư hậu hậu. Cách trình bày này được ghi nhận trong sớ giải Lakkhana Samyutta. Là tương ưng Lakkhana. Lakkhana là cái vị thánh A La Hán là cùng với ngài Kỳ Liên đi từ núi Kích Đát của Bá Di xuống đó. Đó là bộ sớ giải của tương kinh là Lakkhana Samyutta. Xâm dưới tái cũng được và xâm dưới tái cũng được, em là anh là em ở phía dưới cũng được. Và sứ giải của bộ và sứ giải của điều học thứ tư và sứ giải của điều học thứ tư thì cái điều học là điều trục xuất. Ba đá chi cá, ba đá là bên ngoài, cái chi cá là sẽ sống bên ngoài, nó là bị trục xuất á. Điều thứ tư là gì? Là khoe pháp bậc cao nhân. Tức là cái vị đó chưa chứng thiền, chứng đạo, chứng giả chân nè, dơ dở đó mà nổ lên, tôi không đạt thứ thiền xứ, tôi không đạt thứ cái thứ tính cần, thứ giác chi, đúng không? Chỉ như đó thôi là rất là mệt, là bị trục xuất rồi, là coi như ngăn cản cái đạo quả mình rồi, chưa chứng đắc thiền, cái tự sư mình chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đúng không? Chưa chứng đắc được đạo quả, xin là coi chứng đắc được sơ thiền, sơ đạo nhị quả tam sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo, mà khoai pháp bậc cao nhân cái mà mình không chứng đắc được á, là bị vợ có phần trụ ngay, nó bị trục xuất. Và sớ giải là bộ sớ giải quý mát tí quý nô đã đi đi ra. Vi ca là hậu sẽ giải. Vi nô đã ni nhé. Nên hậu sẽ giải. Chánh. Nhưng mà có câu chuyện như sao? Nói cái chuyện người đầu tể này. Mình có câu chuyện người đồ tể như sao? Chấm số hàng. Có một người đàn ông, không phải đàn bà nha, sinh sống bằng nghề giết bò. Có người đàn ông sinh sống bằng nghề giết bò. Nếu quý vị thấy là giết bò chưa, thấy giết bò tội bò, cái búa tay sò đập đầu cái bóp bóp bóp vậy. Nhưng mà chưa cái tội mà người giết heo giết dê, giết dê nuôi dê mình sống vậy, đánh rơi tơi tả đánh tàn đổ hết mọi ra nuôi giết vậy mà người ta phải ăn dê lẩu nướng gì vậy, bún dê nướng rồi giết con dê cái tội đập cho nó ra mồ hôi để cho bớt cái mồ hôi đó, rồi ta mới giết. Sinh sống là nghề giết bò, khi mệnh chung bị tái sinh vào địa ngục. Dĩ nhiên lại mình có nhiều người đó, một đêm vậy đó, một đêm này giết thằng xăm con chuột mới ghê. Họ đây họ đem chuột ra, họ đem cái bẫy chuột ra, ra mấy cái ống rác đó, cái họ bắt cái chuột ở đống rác đó, đem về cái họ nấu nước lên, vợ chồng xuống nhau đang nhận con chuột nó vô ở trong cái nước sôi á, rồi chặt đầu lột da, da và đầu bỏ vô trong bao ni lông đem đi chôn, đem chỗ nào nó chôn, còn thịt đem đến nhà người bán gọi là chuột miền Tây, bé là chuột cống luôn à. Có nha, bác sĩ anh là quèn á, có không á, đem tới mấy cái nhà thôi là chuột ở miền Tây đem lên bắn mắt lắm á. Mà mấy ông đó sống nhờ cái này đó, mà một đêm với cả tâm của chuột như vậy kiếp đã. Rồi mệnh chung bị tái sanh vào địa ngục, họ lãnh khổ cực với những hình phạt với thời gian dài. Dĩ nhiên xuống địa ngục đâu có vui đâu, cái khổ 30 năm ở trên thế gian này đâu bằng cái khổ của địa ngục cũng 10 phút 20 phút thôi. Quý vị ngồi tê chân khoảng 2 giờ đồng hồ, ngồi 2 giờ tê chân, cái khổ hẹp, cái đó khổ hẹp. Nhưng mà ngồi trên tấm sắt nóng khoảng 5 phút ngồi qua chịu nổi không? Thì nên mới nói là cái khổ ở nhân loại 30 năm không bằng khổ của địa ngục. Và giờ ngồi học bài 2 tiếng ngồi cái biết lưng mỏi rồi kia đúng không? Nhưng mà ngồi trên miếng sắt nóng khoảng chừng 5 phút thì ngồi chịu nổi không? Hay là ngồi trong cái miếng sắt mà trên đó có gai nhọn á, đâm hơn. Nằm trên đó đi. 5 phút thôi. Nè. Mình chế một thời gian dài chấm. Khi móc ra khỏi địa ngục thì anh ta sinh làm loài cây tá, nếu mà mê tá thì người Việt là ngạ quỷ đó, nhưng mà ngạ quỷ nghe ghê quá, nhưng mê tá là ma đói đó. Ma đói thế là hiện hiện chút mà đói, có thân hình như bộ xương. Chú Ba Ly là hắc thí là bộ xương. Hắc thí này có chấm dưới, tê ở chấm dưới. Săn khá xí cá bê tá. Ngủ ở núi Giết Chá Cô Tá. Ngủ ở núi Giết Chá Cô Tá. Giết Chá Cô Tá là núi gì? Núi Cực Chơ. Ai đi Ấn Độ rồi thì biết cái núi này á. Núi này giờ đang nổi tiếng á. Nơi hành hương đặt báo, cái đoàn du lịch nào đi cũng dẫn tới núi này ra. Đi nữa là bây giờ cái cáp treo nó được cải tổ chơi chứ trước đi cáp treo nhỏ chừng cái cúp điện ngồi cũng vẫn có giữ chặt hình còn bởi kìa đó đi đâu lắm sư nè đi thiện minh nờ người kia đi sắp chết nờ người đi cái một cái cabin để có ông à cabin nó bị ghê đúng không, bước lên nó có cái thanh sắt nó chặn cái cửa rồi thôi, có cái móc chặn rồi thôi không có gì hết. Anh đi con nó xuống rồi cái con cao lắm đâu, con nó xuống khoảng mười mấy thứ à. Mình đưa anh đi về cái cốc điện. Người ngồi trên đó là nó không dẹp trời. Mà nó hơi có điện là hơi dẹp tiếp. Bây giờ biết cái treo anh nó cứ cả đội chưa biết. Để lúc trước sư đi đó là vậy. Rồi, như vậy theo câu chuyện này có cách suy xét như sau. Chấm số này như vậy. Theo câu chuyện này có cách suy xét như sau. Hai chấm. Người đàn ông đó bị sinh vào địa ngục ở kiếp sau là do mãnh lực của tư hệ sinh tấn nghiệp. Tư hệ là Mun Chá Chê Ta Na. Tư hệ là Mun Chá Chê Ta Na. Tư hiện là Mun Chá Chê Ta Na. Hoặc tư hậu Apatá Chê Ta Na. Của hậu báo nghiệp. Bá Chê Ta Na. Hoặc là tư tiền của hậu báo nghiệp. Chấm. Cũng nên lưu ý rằng nghiệp được gọi là thành tổ Sambatti. Sambatti là thành tổ. Nghiệp được gọi là thành tổ. Vậy nghiệp ấy phải có phải nghiệp ấy phải có đủ bảy hay sáu khẩu lực sắc na. Ở trong một tâm độ và một tâm độ chỉ cho quả vào thời tái tục một lần và một tâm độ chỉ cho quả tái tục hay cho quả trong thời tái tục chỉ một lần. Vậy còn cho quả trong thời bình lực thì không giới hạn. Để cho quả trong thời tái tục thì một lần thôi, nhưng mà quả trong thời bình lực thì không giới hạn. nam mô a di đà phật.